Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691. Chương 190. Chính văn chương 691 trong lòng chỉ dẫn, vì sao? Kia tòa cung điện, là ta đời trước chủ nhân đã từng trụ quá địa phương, Tử Dạ ánh mắt lóe lóe. Có chút ảm đạm mà mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao nghe vậy. Có chút kinh ngạc, theo sau vẫn là gật gật đầu nói. Bảo hộ kia tòa cung điện thời điểm Huyền Vũ thần hồn cùng Thanh Long thần hồn, trầm mặc còn trong. Chốc lát, Tử Dạ lại mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy. Nhướng mày, dùng Huyền Vũ cùng Thanh Long thần hồn tới trấn thủ một tòa cung điện. Xem ra Tử Dạ chủ nhân xác thật thực không đơn giản a. Chờ cảnh ca trên người thương khôi phục không sai biệt lắm. Ta sẽ đi, Mục Vân Giao đối với Thức Hải Trung Ương Tử Dạ hứa hẹn nói. Vân Giao, cảm ơn ngươi, Tử Dạ có chút nghẹn ngào mà mở miệng nói. Mục Vân Giao không lại để ý tới Tử Dạ, ngay sau đó liền tiến vào tu luyện trạng thái. 10 ngày qua đi, Mục Vân Giao thế nhưng thăng cấp tới rồi hoàng cấp linh sư thượng phẩm. Tốc độ này, tuy là Bách Lý Cảnh Ca cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Mà Bách Lý Cảnh Ca trên người thương cũng đã khôi phục đến thất thất bát bát. Chúng ta đi một chuyến cái kia cung điện đi, Mục Vân Giao nhìn đã thu thập tốt Bách Lý Cảnh Ca ra. Tiếng nói, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, gật đầu nói, hảo, vừa lúc hắn cũng đối cái kia cung điện rất là cảm thấy hứng thú. Phía trước hắn chính là chưa bao giờ nghe người ta nói khởi quá sao băng chi sâm bên trong có một. Tòa màu đen cổ xưa cung điện, hắn càng không nghĩ tới này tòa cung điện thế nhưng còn có Huyền Vũ thần hồn cùng Thanh Long thần. Hồn chấn thủ, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca cầm tay đi ra sơn động lúc sau. Liền dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến hướng tới kia tòa màu đen cung điện đi đến. Chỉ là mới đi rồi trong chốc lát, Mục Vân Giao liền nhíu lại mày ngừng lại. Làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao bỗng nhiên liền dừng lại. Lại ra tiếng hỏi, lòng ta lại xuất hiện ngày ấy xuất hiện quá chỉ dẫn. Bất quá cùng ta trong trí nhớ lộ tuyến có chút bất đồng, Mục Vân Giao nhăn nhăn mày. Lúc này mới chậm rãi mở miệng giải thích nói. Dựa theo ngươi trong lòng chỉ dẫn đi thôi, Bách Lý Cảnh Ca sửng sốt. Theo sau mới mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy. Gật gật đầu, liền mang theo Bách Lý Cảnh Ca hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Hảo, hai người đi rồi ước chừng hơn nửa canh giờ. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca trước mặt liền xuất hiện ngày xưa nàng một người thấy kia tòa màu. Đen cung điện, chung quanh như cũ là màu đen cây cối. Mà kia tòa rách nát màu đen cung điện liền ở hai người chính phía trước dương nanh múa vuốt mà. Sừng sững ở nơi đó. Vào đi thôi, Bách Lý Cảnh Ca lôi kéo Mục Vân Giao. Trước một bước đi ở phía trước, Mục Vân Giao nhìn phía trước kia nói đem chính mình gắt gao hộ ở sau người cao lớn thân ảnh. Trong lòng lại là ấm áp, chạy chậm vài bước, đi tới Bách Lý Cảnh Ca bên người, hướng về phía hắn nhếch miệng cười, liền tính con đường phía trước không biết, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Bách Lý Cảnh Ca bất đắc dĩ mà nhìn Mục Vân Giao. Vươn tay điểm điểm nàng chóp mũi. Theo sau đem nàng gắt gao mà ôm vào chính mình trong lòng ngực. Hướng tới phía trước đi đến. Hai người mới vừa đi đến cung điện cửa. Huyền Vũ cùng Thanh Long thần hồn liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Các ngươi là người phương nào? Bàn ở giữa không trung Thanh Long đầu tiên là nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau lại thần sắc cổ quái mà nhìn mắt hắn bên cạnh người Mục Vân Giao. Đang xem thấy Mục Vân Giao gương mặt kia là, Thanh Long hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt vẻ khiếp sợ. Mục Vân Giao tự nhiên không có sai quá Thanh Long trong mắt vẻ khiếp sợ. Vừa muốn nói gì, Chu Tước, Bạch Hồ, Kỳ Lân còn có Tử Dạ thân ảnh liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Theo sau mấy thú liền bắt đầu dùng Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca không biết nào đó không biết. Ngôn ngữ nói chuyện với nhau, chỉ còn lại Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca tại chỗ mắt to chừng mắt nhỏ. gạch dưới. Hết chương.